Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, quất tử cùng từ thiên nhiên. Vài ngày sau, khóa mới giải đấu lớn thì muốn bắt đầu. Đế quốc quyết định đem giải đấu lớn đặt ở vùng ngoại ô rộng lớn bên trên bình nguyên tiến hành. Đối bất luận tông môn gì, học viện tới nói, đều là một chuyện thật tốt. Bởi vì, dạng này có thể dung nạp càng nhiều người xem, nổi danh đối với mình sở thuộc thế lực cũng càng lại tốt chỗ. Mấy ngày nay cũng không có chuyện gì phát sinh. Đường môn cùng Tinh La, Thiên Hồn đã đạt thành giao dịch khế ước. Giao dịch đồ vật tự nhiên là hồn đạo khí, gia cát thần nổ pháo. Dù cho có Vân Băng quấy nhiễu, đường môn vẫn là nghiên cứu ra nó. Bất quá Vân Băng đối đạn pháo loại hình hồn đạo khí không có hứng thú gì. Nếu như là cận chiến hồn đạo khí, hoặc là hình người hồn đạo khí, Vân Băng khẳng định có hứng thú. Mà Tuyết Đế thời gian nhàn hạ đều là đang nhìn hồn đạo khí thư tịch. Muốn không phải dạy bảo Vân Băng tu luyện, hôm nay là trận đấu bắt đầu trước một ngày. Rút thăm nghi thức vào hôm nay bắt đầu tiến hành, lại không có Vân Băng bọn họ chuyện gì, bởi vì 167 chi trong đội ngũ sẽ có một chi luân không. Mà cái này luân không ký vị từ Nhật Nguyệt Đế Quốc quan phương quyết định, trực tiếp đưa cho bọn họ Sử Lai Khắc Học Viện, không có đội ngũ sẽ có dị nghị. Bất quá ngày thứ hai, Vân Băng vẫn là mang theo mọi người đi tới sân thi đấu. Từ Vân Băng đẩy Mục Lão, toàn bộ hội trường có 20.000 tên Nhật Nguyệt binh lính của đế quốc duy trì trật tự. Còn có 500 tên đặc thù binh sĩ. Theo Hoắc Vũ Hạo mang tới tin tức, đây là Hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Toàn bộ từ cấp 5 trở lên hồn đạo sư tạo thành. Cùng sở hữu 1.000, ở chỗ này chỉ có một nửa. Phân phối trang bị thứ nhất tinh xảo hồn đạo khí. Sau khi lấy được tin tức này, Tuyết Đế sắc mặt hơi có chút khó coi. Hiểu rõ hồn đạo khí nàng, rất rõ ràng cái này hồn đạo sư đoàn lực lượng khủng bố cỡ nào. Sau đó, Vân Băng mang theo mọi người đi tới khu nghỉ ngơi. Rất nhiều tông môn hiếu kỳ hướng Sử Lai Khắc Học Viện tới lui. Khi nhìn đến nhắm mắt dưỡng tức ngồi tại trên xe lăn Mục Lão, đều vô cùng nghi hoặc. Cuối cùng là người nào? Xem ra tựa hồ địa vị tối cao. Rất nhanh, một đội nhân mã đến, là Long Liễn, từ Hoàng gia hồn đạo sư đoàn hộ tống, đi vào lễ đài phía dưới. Ngay sau đó, tự Long Liễn bên trong, một chiếc xe lăn liền bị đẩy đi ra. Phía trên ngồi đấy một vị tướng mạo thanh niên anh tuấn. Đẩy xe lăn chính là một tên rất đẹp cung trang nữ tử. Đủ để khiến đại đa số người thất thần. Cung trang nữ tử có mái tóc dài màu đen, ước chừng 20 tuổi dáng vẻ, da thịt dị thường tốt, phấn nộn da thịt dường như không có nửa điểm lỗ chân lông, dường như bóp liền có thể gạt ra thủy lai giống như. Xinh đẹp trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần uy nghi, ánh mắt chớp động, lộ ra rất là cao quý. Thanh niên anh tuấn bên trái còn theo Vân Băng gặp qua một lần kính hồng trần. Vân Băng nhàn nhạt nhìn lấy hai người, lập tức liền nhận ra bọn họ là ai. Từ thiên nhiên cùng quất tử. Từ thiên nhiên cái này dã tâm ra không nói cái gì. Dã tâm bừng bừng, tâm cơ sâu nặng, muốn thống nhất đấu la đại lục. Đối với quất tử, Vân Băng đối chuyện của nàng nhớ đến không nhiều. Chỉ là nhớ đến nàng đối báo thù chấp niệm dị thường chi sâu. Cha mẹ của nàng tựa hồ cũng là bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc chiến tranh mà chết. Dựa theo Vân Băng ý nghĩ cũng là chiến tranh nào có không chết người. Nhật Nguyệt Đế Quốc chết rất nhiều tướng sĩ. Tinh La tướng sĩ của Đế Quốc liền không có chết người sao? Bọn họ đều không có người thân sao? Mà quất tử lại đem cừu hận của nàng áp đặt tại Hoắc Vũ Hạo cha hắn Đái Hạo trên thân. Thậm chí thăng lên đến đế quốc phương diện. Thậm chí Vân Băng còn nhớ rõ, Hoắc Vũ Hạo thành thần trước đó đã vô địch. Quất Tử lúc ấy căn bản sẽ không thắng được cơ hội nhi. Nhưng vẫn là muốn đái Hạo Mệnh, dù là nàng tướng sĩ mệnh cũng không để ý chút nào cùng. Thẳng đến Hoắc Vũ Hạo nói ra đái Hạo là phụ thân của hắn, Quất Tử mới mở miệng từ bỏ. Bất quá Vân Băng cũng không muốn nói nhiều. Người ta có năng lực như thế báo thù, có người muốn báo thù cũng không có có năng lực như thế. Đối với Quất Tử cảm quan, Vân Băng tâm lý rất bình thản, không có có bất hảo, lại cũng không có tốt. Giống như hắn nghĩ, nhân loại bạo phát chiến tranh về sau, đối hồn thú là có chỗ tốt. Chỉ cần Quất Tử không chọc hắn, vậy mình cũng sẽ không đi phản ứng nàng. Lúc này, một cây gai đau khiến Vân Băng rời đi ánh mắt. Tuyết Nhi, ngươi làm cái gì? Tuyết Đế nhạt âm thanh hồi đáp. Ngươi đang nhìn cái gì? Ngạch, Vân Băng có chút đau đầu. Chỉ là xuất hiện người trọng yếu. Nhìn nhiều hai mắt thôi. Cần thiết hay không? Hoàng Ngôn, Lam Lạc Lạc tỉ muội không khỏi ở một bên cười trộm. Vân Băng trừng mắt, nói, cười cái gì cười, tin hay không trận đầu để cho các ngươi phía trên. Nhất thời, Hoàng Ngôn cùng Lam Lạc Lạc tỉ muội che miệng lại, trong mắt lại có chút chờ mong. Thân là Sử Lai Khắc học viên, cho dù là khống chế hệ, các nàng chiến lực cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Sau đó, Quất Tử đẩy Từ Thiên Nhiên mang theo Kính Hồng Trần đi lên hồn đạo lên xuống bậc thang. Mà các thần tử thì là bò bậc thang, làm Kính Hồng Trần liếc nhìn sân thi đấu sự tình, nhìn về phía Sử Lai Khắc về sau. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, chợt nhỏ giọng đối với bên người Từ Thiên Nhiên nói, bệ hạ, mời xem Sử Lai Khắc khô nghỉ ngơi. Từ Thiên Nhiên nhíu mày, hướng về Sử Lai Khắc khô nghỉ ngơi nhìn qua, Quất Tử cũng không ngoại lệ. Trong lòng có của nàng vẻ mong đợi, lại nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo chờ mong, nhưng mặt ngoài sắc mặt nhưng thủy chung như lúc ban đầu. Không có phần này tính cách, nàng chỉ sợ sớm đã bị Từ Thiên Nhiên xử tử nhiều lần. Các loại Từ Thiên Nhiên ánh mắt hướng về Mục Lão về sau. Đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, chợt liền khôi phục bình thường. Thân là Nhật Nguyệt Đế Quốc Thái Tử, vừa có tà hồn sư tương trợ, hắn như thế nào lại không biết Mục Lão tồn tại? Long thần đấu la nha, hắn sao lại tới đây? Vì cái gì không có người thông báo ta? Từ Thiên Nhiên trầm giọng nói. Kính Hồng Trần nói, bệ hạ, long thần đấu la thân phận cũng không có bao nhiêu người biết. Chỉ sợ rất nhiều người cũng sẽ không đi chú ý một cái lưng còng lão nhân. Nói cũng là, Từ Thiên Nhiên nhàn nhạt nói, Kính Hồng Trần không lại ngữ. Các cái tông môn, học viện dẫn đội người bảng danh sách Từ Thiên Nhiên tự nhiên nhìn. Bất quá chỉ có cần thiết phải chú ý người mà thôi. Mục Lão một cái lưng còng lão nhân tự nhiên không có chú ý. Đồng thời sẽ không có người báo cáo. Sử Lai Khắc trong danh sách Tiên Lâm Nhi, Thái Mị Nhi, Trương Nhạc Huyên còn có Ngũ Mính đều là ở. Đợi lên xuống bậc thang đến về sau, Quất Tử đem Từ Thiên Nhiên đẩy đến lễ đài chính bên trong vị trí. Nàng cũng không có ngồi xuống, mà chính là đứng tại Từ Thiên Nhiên bên người. Lập tức, Từ Thiên Nhiên liền ra hiệu Quất Tử nói chuyện. Bất quá trước lúc này, yên lặng, một cái thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người cảm giác được mắt tối sầm lại. Sau đó một khắc, người xem cùng dự thi nhân viên lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tiên Lâm Nhi ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, Mục Lão, là Long Tiêu Dao. Mục Lão sắc mặt bình tĩnh, hơi hơi khoát tay chặn lại, nói, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta chỉ là tới tham gia đấu hồn giải đấu lớn. Tiên Lâm Nhi nhíu mày khẽ gật đầu, không có lại nói cái gì, mà lúc này một đạo thân mặc hắc bào, mặt như trẻ sơ sinh lão giả đột nhiên xuất hiện ở Mục Lão bên cạnh. Mục Ân, nghĩ không ra mấy năm trôi qua, ngươi còn chưa chết, càng không nghĩ đến lần tranh tài này ngươi vậy mà tự mình dẫn đội. Là sợ có người đối đệ tử của ngươi làm cái gì sao? Long Tiêu Dao nói xong có chút cảm thấy hứng thú nhìn Vân Băng liếc một chút. Ngươi cũng chưa chết, lão phu như thế nào lại chết? Mục lão nhàn nhạt nói. Long Tiêu Dao vỗ vỗ Mục Ân bả vai, dẫn tới Tiên Lâm Nhi 10 phần khẩn trương. Mục Ân, lấy ngươi bây giờ thân thể, không có bao lâu thời gian có thể sống a. Long Tiêu Dao tựa hồ là dò xét một chút Mục lão thân thể, mỉm cười nói. Mục lão không có nói tiếp, hắn xác thực không có có thời gian dài bao lâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?